Hấp huyết quỷ trong ngăn tù. Chương 18, nhân vật phản diện đều không có kết cục tốt. Gocchuyenaudio.com. Hấp huyết quỷ là tự xưng là chủng tộc cao quý, nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu tà ác tồn tại. Trong đó có tiếng xấu nhất hẳn là tộc Osamai thuộc phái trung lập. Bọn họ luôn luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để truy cầu cảnh giới càng cao hơn càng mạnh hơn. Tận sức hút máu hấp huyết quỷ lớn tuổi hơn để cường hóa mình. Mà là người nổi bật nhất trong đám cặn bã ấy. Sóc Osamai đã kỳ ngộ bắt cóc mộ Hy Lạc Đàn. Trước khi mộ táo bạo trong lâu đài, một phong thơ kịp thời gửi đến, cơ hồ là mộ không chần chờ liền một mình đi đến nơi hẹn. Ngược lại thì Oa đi gấp vô cùng, bị San một nắm xách lại, sốc phô trương không nhỏ. Hiển nhiên một chút hắn cũng không xem thường thực lực của mộ, đồng thời cũng sẽ không xem thường tầm quan trọng của mộ Hy trong lòng hắn. Ai, thế nhân luôn ngu xuẩn như vậy. Sốc hái bông hoa dại ven đường vỗ nhẹ lên khuôn mặt của mộ Hy vẫn đang hôn mê. Thở dài, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình be be. Hấp huyết quỷ vừa mới tiến nhìn tình cảnh này, nội tâm lặng lẽ nổi giận. Tiểu bằng hữu kia, dám trêu vợ ta hà, tựa hồ Sốc cũng không chú ý hắn, vẫn như trước hướng về phía mộ Hy tự biên tự diễn. Cưng nói hấp huyết quỷ lạnh lùng kia sẽ ngây ngốc tới cứu nhóc không be be. Không bằng chúng ta ngắt cánh hoa xem nha. Đến, không đến, đến, rốt cục có thủ hạ không nhịn được nhắc nhở một chút Sốc đang say mê quên đời. Sốc lập tức thay đổi vẻ mặt, đứng dậy, đây là mộ Ni Thụy trong truyền thuyết be be. Sốc trầm mặt xuống, quả nhiên rất mạnh, muốn tìm một hấp huyết quỷ đời thứ bảy thật không dễ dàng. Mộ âm thầm nhíu, Sóc Osamai, tựa hồ là hấp huyết quỷ sau đời thứ 9, lại có lực lượng tương xứng cùng Hoa đi, không nói gì vậy be be, anh dám tới chính là đáp tới ta đúng chứ. Tiểu đệ bên cạnh chen lời nói, lão đại, tiểu tử kia tỉnh, sau đó đã bị Sóc phất tay đánh bay, té rớt trên đất, xương cổ nứt ra mà chết, ta cho ngươi nói chuyện à be be. Thủ hạ khác lập tức nín thở ngưng thần. Cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Mộ mộ, tiểu miêu vừa tỉnh lại liền thấy chàng diện máu tanh bạo lực như vậy. Trong nháy mắt không thể tiếp nhận, người lớn nói chuyện tiểu hài tử không nên xen miệng. Sốc cười híp mắt nói một câu, lại quay đầu hướng mộ. Mộ Ni Thụy, có thể bắt đầu chưa be be, nếu như anh phản kháng, tiểu bằng hữu sẽ ăn khổ đó nha. Mộ nhìn mộ Hy, lại nhìn Sốc, gật đầu. Sốc cao hứng đi tới ôm lấy hắn hôn một cái. Nhất định không thể đâu. Mộ lập tức nghiêng đầu nhanh chóng tránh ra. Nụ hôn của hấp huyết quỷ rơi vào trên mặt. Sốc lờ đễnh, ỉ vào ưu thế thân cao một tay ôm hông mộ, một tay ôm đầu hắn. Khiến cái cổ trắng nõn bày ra trước mặt mình. Sốc dùng môi chậm rãi ma sát động mạch cổ của mộ. Lúc nói chuyện khí tức gần bên, ta đã thật lâu. Thật lâu không gặp được cường giả cho ta hút máu. Ha ha, ta đã cảm giác được tế bào toàn thân bắt đầu kê gào. Thời khắc cuồng hoan be be, mộ Ni Thụy, nếu như anh mạnh hơn chút nữa, sẽ không dễ xử lý ha ha. Nói xong, hấp huyết quỷ vươn ra răng nanh sắc nhọn đâm rách cổ mộ. Sức mạnh cường đại ẩn chứa theo cổ họng đến tim, Sốc hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Phát ra tiếng than thở thoải mái. Mộ mộ, mộ Hy kêu to, nhìn mặt của hắn trở nên tái nhợt, lo lắng đến dùng cách biến thân giải thoát cũng quên. Sốc Osamai, bây giờ ngươi chỉ có thể thừa nhận sức mạnh cường đại của máu hấp huyết quỷ đời thứ bảy thôi. Thanh âm mộ không lớn, nhưng rất kiên định. Sốc nghi ngờ nghiêng đầu, chỉ chốc lát liền cảm giác được không thích hợp. Hắn khiếp sợ nhả ra, lấy tay đè lại trái tim. Lảo đảo lui về phía sau. Anh, làm sao có thể? Mộ dùng ngón tay đè lại hai lỗ nhỏ trên cổ. Máu vẫn như cũ chậm rãi chảy ra. Mộ lạnh lùng nhìn hấp huyết quỷ thống khổ. Chết dưới tay hấp huyết quỷ đời thứ 6. Ngươi có thể yên ngủ be be. Huyết quản toàn thân Sốc cũng bắt đầu sung huyết. Một căn lại một căn nổ tung. Mà sức sống cường đại của hấp huyết quỷ lại làm hắn không thể lập tức chết đi kết thúc loại đau khổ này. Tiểu Lâu La bên cạnh nhìn tình huống không đúng muốn chế trụ Mộ Hy bảo mạng. Còn chưa vươn tay, trong nháy mắt đã bị Mộ Cản Đường trước mắt hắn đánh bay. Mấy hấp huyết quỷ khác thấy thế đều chạy trốn chết. Đến lúc này, kế hoạch bắt cóc hoàn toàn bị phá hủy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi có thể ngủ yên be be. Lực ảnh hưởng của nhân vật phản diện sâu sắc. Đến nay vẫn thích nói be. Be cách chương.